Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mẫn thấy con dâu còn ngái ngủ, cười nói, người trẻ ngủ nhiều là bình thường, không ngủ đủ thì ăn xong ngủ tiếp. He he, mẹ thương con nhất, nhưng giờ con không buồn ngủ nữa. Đây là quà Tết, hai ba là cà vạt, mẹ là túi xách, Đình Xuyên là đê, a, o cạo râu, Nam Hy là bộ dưỡng da. Mọi người xem có thích không? Thấy mọi người đều có quà, Hoắc Đình Châu ghen tị nói, vợ ơi, quà của anh đâu? Ôi trời, quà của anh ở phòng em. Sao em quên được bảo bối của nhà mình? He he, anh biết mà, vợ thương anh nhất. Thấy con trai cười ngốc nghếch, Đường Mẫn không dám nhìn. Con trai thường ngày lạnh lùng, chỉ trước mặt con dâu mới thế này. Tất nhiên, Hoắc Đình Xuyên đã miễn dịch, vì thấy nhiều rồi. Sau mùng 1, nhanh chóng đến ngày mùng 6, ngày cưới của Tần Sương. Sáng sớm, nhà có nhiều bạn bè, Mục Nghiệp Kiêu và các bạn cũng đến. Dù sao Tần Sương là người đầu tiên trong nhóm kết hôn, mọi người đều đến làm người nhà cho cô. Sương Sương, hôm nay cậu đẹp quá. Nếu mình là đàn ông, mình sẽ không để cậu cho Hoắc Đình Châu. Thật là may cho anh ấy, Mục Nghiệp Kiêu ghen tị nói. Cô rất thích những cô gái xinh đẹp, và Tần Sương là người đẹp nhất trong nhóm, nhưng lại kết hôn sớm. Người ta nói cô dâu là ngày đẹp nhất trong đời. Quả nhiên không sai, khi tớ kết hôn, Sương Sương phải trang điểm cho tớ. Tớ cũng muốn làm cô dâu xinh đẹp, Vu Viên Viên nũng nịu nói. Được thôi, cậu và Võ Bằng đã định ngày chưa? Định sau khi tốt nghiệp hay trước khi khai giảng? Ba mẹ cậu đã bàn bạc chưa? Tần Sương hỏi, Vu Viên Viên đáp, ba mẹ tớ nói, nếu chúng tớ định cư ở Kinh Đô, sẽ cho tớ của hồi môn tổ chức vài bàn tiệc, còn bên này họ không quan tâm, vì bị chị dâu làm phiền. May mà Võ Bằng không rắc rối, nói tớ thích là được, anh ấy thế nào cũng được. Tớ đã nói với Võ Bằng, mùng 8 sẽ lấy giấy kết hôn, hè tổ chức đám cưới, cần các cậu giúp đỡ. Tần Sương vuốt má Vu Viên Viên, cưng chiều nói, đừng lo, cậu còn có chúng tớ, chắc chắn không để Võ Bằng thiệt thòi. Được rồi, sắp đến giờ rồi, mau mặc đồ, giấu giày đi, theo kế hoạch, không để Hoắc Đình Châu dễ dàng vào. Mục Nghiệp Kiêu nhìn đồng hồ nói, biết rồi, chắc chắn không dễ dàng. Ngoài kia còn bốn anh họ, dù Hoắc Đình Châu có viện trợ cũng không dễ vào. Vu Viên Viên cười nói, nhìn mình trong gương, Tần Sương nghĩ, vậy là kết hôn rồi. Cô chưa từng nghĩ đến, nhưng nghĩ đến người đàn ông yêu cô, cô thấy kết hôn sớm cũng không tệ. Đã có giấy kết hôn, sau đám cưới, mọi người sẽ biết cô là phụ nữ đã có chồng. Hoắc Đình Châu muốn tổ chức lớn, nhưng nhiều người chưa xử lý xong, nên không thể để kẻ thù có cớ. Vì vậy, ngoài hai xe của nhà, thêm một xe của bạn và một xe của vợ, bốn xe trang trí hoa đỏ. Khi mọi người đã sẵn sàng, bắt đầu đi đón dâu, Hoắc Đình Châu ngồi ghế phụ, cầm bó hoa giả Tần Sương chuẩn bị, vui vẻ nói, Lưu Dương, hôm nay anh mặc đồ và kiểu tóc thế nào? Đại ca, anh rất đẹp, nếu em là chị dâu, chắc chắn bị anh mê hoặc. Yên tâm, chắc chắn đón chị dâu về nhà. Ừ, anh cũng nghĩ vậy, nhưng không biết bốn anh vợ chuẩn bị gì, nên các cậu phải hành động nhanh, nếu làm tốt sẽ có thưởng, nếu không, đừng trách anh khó chịu mà làm khó các cậu. Lưu Dương nghe đại ca nói, cũng cười khổ, nghĩ đại ca thật không có đạo đức. Khi xe đến gần, Dương Minh Trạch hô, đến rồi, anh em chuẩn bị chưa? Đến rồi, đóng cửa lại, họ đều là lính, nếu họ mạnh tay, chúng ta không chịu nổi. Nên Hổ Tử, em đứng trước cửa chị, khi nào hài lòng mới cho qua. Nghe rõ chưa? Dương Minh Thần dặn, cách chương.